Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, phản kích, vận mệnh thần điện cường giả sở dĩ sẽ đóng quân với Diệp tộc. Đó là bởi vì Diệp tộc trong có một người chính là vận mệnh thần điện đệ tử Hạch Tâm. Diệp tộc tự nhiên thân cận vận mệnh thần điện, cũng không muốn làm cho như thế vận rủi. Hỏa diễm thần điện cùng hư không thần điện đã đối dựa vào cổ thánh tộc động thủ. Vì cảnh cáo những khác cổ thánh tộc chớ để cùng vận mệnh thần điện đáp thượng quan hệ. Diệp tộc bị diệt thời điểm Lâm Phong đã tại trên đường. Điểm này đại vũ thành bên này thần điện cường giả cũng biết. Bởi vậy phái một đệ tử ở bên cạnh âm thầm tiếp ứng. Qua một chút thời khắc, kia tiếp ứng người đem Lâm Phong đợi người tới một bình thường đại trong viện tử. Từ ngoài nhìn vào, viện này cực kỳ bình thường, căn bản sẽ không dẫn nhân chú mục, càng khiến cho Lâm Phong thầm than vận mệnh thần điện tình cảnh gian nan. Chỉ thấy một hàng thân ảnh bước chậm mà ra, chứng kiến Lâm Phong bọn họ đã đến ánh mắt lóe lóe. Lập tức ánh mắt lộ ra một chút thất vọng thần sắc. Chỉ thấy một trung niên mở miệng nói, chỉ có những người này sao chứ? Ngoạc kép, Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm. Bọn họ này một đoàn người chỉ có 4 vị thánh cảnh nhân vật. Hơn nữa trong đó còn bao gồm 3 vị nửa bước thánh nhân. Khó trách đối phương sẽ thất vọng. Loại lực lượng này, tựa hồ căn bản không thay đổi được chiến cuộc. Chưa đừng nói đến xoay. Người cũng biết thần điện hôm nay áp lực rất lớn. Có thể phái ra cường giả cũng phái đi ra ngoài. Lần này trích có chúng ta 4 người đi tới. Lâm Phong đáp lại nói. Cũng thế, chúng ta đi thấy Thanh Diệp Thánh thống lĩnh nhé. Người nọ xoay người. Tại đây đặc thù thời kỳ, bọn họ đối tiền tuyến đại thành Thánh Vương, cũng xưng hô Thánh thống lĩnh, Thanh Diệp Thánh Vương. Đó là một trận chiến này tuyến thống lĩnh nhân vật. Trung niên mang theo Lâm Phong bọn họ đi tới sân ở chỗ sâu trong một tòa nghị sự trong điện. Trích thấy phía trước có vài đạo thân ảnh đứng ở kia. Cầm đầu người chính là một gã thoạt nhìn phá lệ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trung niên. Ánh mắt hắn dừng ở Lâm Phong bọn người trên người. Hỏi, Mộc Lâm, ngoạc kép, ra mắt Thanh Diệp Thánh thống lĩnh. Lâm Phong khẽ gật đầu. Mục Trấn, người mang bọn họ đi bố trí nhiệm vụ. Thanh Diệp đối với mang Lâm Phong bọn họ vào trung niên nói. Thanh, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đám kia đế cảnh cường giả. Hào, Mục Trấn gật gật đầu. Lại đi rồi đi ra ngoài. Cấp này đế cảnh cường giả phân phối nhiệm vụ đi. Diệp gia đích tình huống ngươi cũng thấy được. Hôm nay thế cục đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Bọn họ tùy thời khả năng toàn bộ tuyến tiến công tập kích. Ý đồ đem chúng ta hoàn toàn gạt bỏ. Cứ như vậy, tòa này đại vũ thành liền là bọn họ vật trong bàn tay. Thanh Diệp nhìn thấy Lâm Phong mở miệng. Nói, các ngươi lúc này có thể đến. Ta rất vui mừng. Chẳng qua các ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trận này chiến dịch sẽ rất nguy hiểm, ta hiểu biết. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đây là sinh tử cùng đánh nhau chiến trường. Thanh Diệp Thánh thống lĩnh, chúng ta bên này còn thừa bao nhiêu thánh cảnh giới cường giả? Ngoạc kép, đại thành Thánh Vương vẫn như cũ, không có tổn thương, 3 người. Tiểu thành Thánh Vương 7 người, nửa bước thánh nhân 17 người. Hơn nữa đây là có thêm 4 người các ngươi lúc sau. Thanh Diệp Thánh Nhân đối với Lâm Phong đạo. Đối phương hai đại thần điện liên hợp. Đại thành Thánh Vương 4 người. Tiểu thành Thánh Vương 18 người. Nửa bước Thánh Nhân 36. Có thể có biến hóa. Ngoạc kép. Có. Bọn họ đã khống chế vài cái cổ thánh tộc. Kia vài cái cổ thánh tộc đã dựa vào. Nhưng vì bọn họ nhắc lại cùng một chút cường giả, thậm chí trực tiếp tham dự đến chiến trường. Thanh Diệp Thánh Nhân tiếp tục nói, không có giảm bớt, ngược lại gia tăng rồi. Ta hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tình thế rất hiểm trở, người tiên tri tiền bối sao tự phái 4 người đi ra? Còn không bằng không phái. Một đạo thanh âm truyền ra, chỉ thấy tại Thanh Diệp bên cạnh, có một vị phong tư hiên ngang nữ tử, làn da trắng nõn sạch sẽ, nhưng mà lại mặc một thân áo giáp, có vẻ tư thế oai hùng tỏa sáng. Chẳng qua lúc này nàng lại có chút buồn bực, biết được vận mệnh thần điện phái người đến viện, nàng bản còn rất chờ mong, cũng không muốn chỉ có 4 người. Mạc Vũ, thần điện bên kia đích tình huống, ngươi không phải không biết, làm gì oán giận, ngươi là lão nhân, Mộc Lâm bọn họ, ta giao cho ngươi, trước trợ giúp bọn họ quen thuộc một lần chỉnh thể tình thế. Thanh Diệp Thánh Vương đối với nữ tử, nói, khiến cho Mạc Vũ khẽ gật đầu, tuy là buồn bực, nhưng nàng cũng biết thần điện cũng rất khó. Các ngươi đi theo ta. Mạc Vũ mang theo Lâm Phong bọn họ đi hướng bên cạnh. Nơi đây, có một hào quang lóe ra màu vàng bản đồ. Rõ ràng chính là cả Đại Vũ thành phân bố đồ. Mộc Lâm, chúng ta hiện tại vị trí này, Mạc Vũ chỉ vào khắp ngõ ngách. Đối với Lâm Phong bọn họ đạo, khiến cho Lâm Phong vài nhân tâm trong ám run sợ. Bị bắt đến góc đến đây. Lại đến nhìn hỏa diễm thần điện cùng hư không thần điện cứ điểm. Ở trong này, còn có Hồng Gia, Lãnh Gia, tổng cộng 9 cứ điểm, đều có người bọn họ. Mặt khác, đế cảnh cường giả, khả năng phân bố tại Đại Vũ thành toàn thành gì khắp ngõ ngách. Một là cơ sở ngầm, hai là vì tiếp trường cả Đại Vũ thành làm chuẩn bị. Tầng tầng tiến dần lên. Từ này tiểu bản đồ đến xem, tựa hồ đã đem cả Đại Vũ thành chiếm cứ. Chẳng qua, chân chính Đại Vũ thành dữ dội mênh mông. Bọn họ như vậy, vẫn như cũ rất phân tán nhé. Lâm Phong mở miệng nói, bọn họ tại 9 đại cứ điểm, đã cũng trực tiếp chế tạo không gian truyền tống trận, có thể tại khoảnh khắc qua lại xuyên qua. Đồng thời, trong tay bọn họ có đại lượng không gian trận phù. Bởi vậy mặc dù bọn họ phân tán tại 9 đại cứ điểm, cũng có thể tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian hội hợp. Mặc dù chúng ta đột kích, cũng vô dụng, bọn họ có thể trực tiếp trốn, sau đó cùng nhau hội hợp. Mạc Vũ mở miệng nói, hai đại thần điện, có hư không thần điện ở bên trong. Khó trách, quân Mạc Tích nói nhỏ một tiếng, việc này, đích xác khó chơi. Chúng ta cũng có thể cho ta một chút thời gian. Ta đi luyện chế một đám truyền tống trận phù. Lâm Phong mở miệng nói. Ngươi sẽ luyện chế truyền tống trận phù. Mạc Vũ nhìn thấy Lâm Phong. Sẽ. Lâm Phong gật gật đầu. Lấy hắn hôm nay trận pháp tạo nghệ. Chính là trận phù tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa. Hắn nhưng là cũng am hiểu không gian hệ căn nguyên lực lượng. Bởi vậy hắn chế tạo trận phù cấp bậc tuyệt đối sẽ không kém. Này xem như cái tin tức tốt. Nếu như có trận phù trong lời nói, mặc dù bị bắt được, chỉ cần tại đối phương phong tỏa không gian phía trước khởi động trận phù đào tẩu tựu sẽ không có chuyện. Chúng ta cùng đối phương chiến đấu việc, một khi chúng ta muốn phong tỏa không gian, đối phương lập tức trước hết vận dụng trận phù tái quan sát. Vốn là thế nhược, khó trách sẽ có cục diện như thế. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lập tức Mạc Vũ cấp bọn họ cũng an bài chỗ ở. Lâm Phong an tâm luyện chế vài ngày trận phù. Thẳng đến hắn đem trận phù kết giao mọi người trong tay, mọi người mới cũng cảm giác được một tia thoải mái ý. Thật lâu không có loại cảm giác này. Chẳng qua, nói như vậy vẫn như cũ không khả năng nghịch chuyển được chiến cuộc. Mạc Vũ, ngươi đi theo ta. Lâm Phong đối với Mạc Vũ đạo. Mạc Vũ thần sắc lóe lên hạ. Lập tức đi đến kia màu vàng bản đồ tiền. Lâm Phong ngón tay chỉ hướng cự cách bọn họ gần nhất Hồng Gia. Đạo, bọn họ 18 vị tiểu thành thánh vương. 9 đại cứ điểm. Mỗi một cứ điểm chắc là 2 gã tiểu thành thánh vương tả hữu. Chúng ta tiến đến đêm này một cứ điểm chọn điệu. toàn diện tập kích trong lời nói. Chỉ cần có một lần, đối phương chỉ sợ sẽ gặp cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa truy tung chúng ta, này cũng không phải ý kiến hay. Mạc Vũ lắc đầu nói, không cần như vậy khoa trương. Chúng ta 5 người tiến đến tự đủ rồi. Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Mạc Vũ thần sắc một ngưng. Chúng ta, 5 người, ngoặc kép, nói xong, hắn còn nhìn Hầu Thanh Lâm cùng với quân Mạc Tích bọn họ liếc mắt. Này đội hình, mặc dù là trực tiếp chống chọi, bọn họ cũng bắt không được đối phương nhé. Nói không chừng còn có nguy hiểm. Đối, chúng ta 5 người, ngươi không hãy tin ta. Lâm Phong nhìn thấy Mạc Vũ đạo. Không phải, chính là này đội hình. Đích xác không khả năng. Mạc Vũ cau mày, thử xem ngại gì. Hơn nữa chúng ta cũng có đại lượng trận phù. Ngươi cũng thử qua, tùy ý có thể đi. Lâm Phong cười nói, ngươi yên tâm, ta không đến mức cầm chính mình mệnh hay nói giỡn. Mạc Vũ thần sắc ngưng trọng, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt. Đạo, Hảo, Mộc Lâm, ngươi am hiểu năng lực gì? Ngoặc kép, so sánh pha tạp, ngươi đâu? Lâm Phong hỏi. Phong tỏa không gian, chế tạo kết giới, Mạc Vũ đáp lại đạo. Lâm Phong trước mắt sáng ngời, lại nghe Mạc Vũ tiếp tục nói, nhưng là không quá lớn tác dụng. Nếu như chúng ta nhiều người, đối phương không để cho ngươi cơ hội bỏ chạy, đội hình nhược, không có biện pháp tại trong thời gian ngắn tiêu diệt đối phương. Đối phương sẽ đưa tin cấp Minh Hữu, rất nhanh còn có sẽ trợ giúp người đến. Ngược lại mời chính mình rơi vào bất lợi hoàn cảnh. Ta biết nói sao làm. Ta tự hỏi, ngươi có làm hay không? Lâm Phong nhìn chằm chằm Mạc Vũ, khiến cho Mạc Vũ ánh mắt lóe ra. Lập tức thật mạnh gật đầu nói, ta cùng ngươi thử một lần. Hảo, chúng ta này tự xuất phát. Đi trước lánh ra, Lâm Phong mở miệng nói, xoay người bước đi. Mạc Vũ không nghĩ tới Lâm Phong như vậy quyết đoán, không khỏi đuổi kịp, hỏi, vì sao là lãnh gia? Ngoặc kép, binh bất yếm trá, Lâm Phong bình tĩnh nói, đi ra nghị sự điện, lập tức cước bộ bước ra, trực tiếp bay lên không mà đi. Bọn họ sau khi rời khỏi, tại nghị sự điện tiền xuất hiện 3 đạo thân ảnh, trung gian người nọ đúng là Thanh Diệp Thánh Vương. Chỉ thấy hắn nhìn thấy Lâm Phong bọn người rời đi thân ảnh. Cười nói, gia hỏa này nhưng là chư thần điện cũng mong muốn có được người. Không biết có không tại Đại Vũ Thành trong chứng minh chính mình. Ma Thiên mời hắn đến Đại Vũ Thành, làm sao không phải có thâm ý ở trong đó. Có lẽ là vì hắn lót đường cũng nói không chừng. Bên cạnh một người thấp giọng nói, bọn họ biết Mộc Lâm. Chính là Lâm Phong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.